Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 thù hận, nghe xong đối phương như vậy đúng lý hợp tình ngôn ngữ. Cố Hoài đều không khỏi thất ngữ một hồi, mà đem đầu để sát vào đến hắn bên cổ tới người đã bắt đầu thực tiễn hắn lời nói. Bị loại này tinh mịn hôn môi làm cho có điểm ngứa. Cố Hoài bất đắc dĩ rất nhiều. Chỉ phải duỗi tay đi chắn xong về sau giơ tay phóng tới nhà mình chính chỗ mất trí nhớ người yêu trên đầu sờ sờ. Ý đồ trấn an hạ đối phương, nhưng là hắn tay thực mau đã bị đối phương kéo xuống dưới. Ở Cố Hoài trong mắt, hắn nhìn thẩm tuy đem hắn tay kéo hạ về sau liền phóng gần đến bên môi. Nghiên cứu tựa mà ở hắn đầu ngón tay thượng mổ một chút. Biểu tình hảo không nghiêm túc. Vì ai căn ngón tay hôn, đến ngón áp út thời điểm, thẩm tuy làm ra điểm không giống nhau động tác, như là xuất phát từ bản năng. Hắn ở thanh niên này căn ngón tay mềm mại lòng bàn tay vị trí nhẹ nhàng liếm láp một chút. Làm này mềm mại lòng bàn tay dính lên một chút thủy sắc. Đầu ngón tay thượng cảm xúc làm Cố Hoài phản xạ tính khẽ nhúc nhích xuống tay chỉ. Bất quá hắn này chỉ tay hiện tại là bị đối phương chặt chẽ bắt. Chờ phản ứng lại đây tưởng bắt tay thu hồi cũng là không còn kịp rồi. Mới vừa còn chỉ là lòng bàn tay bị khẽ liếm một chút. Hiện tại ngón áp út cái thứ nhất đốt ngón tay trở lên bộ vị bị đối phương hàm tiến trong miệng đi. Cố Hoài hơi xúc hạ hô hấp, bằng phẳng xuống dưới về sau. Hắn dùng còn tự do một cái tay khác vỗ vỗ bên cạnh không giường đệm vị trí. Ngoặc kép, đã khuya, nằm ngủ ngon giấc chính là chính sờ soạng đến hứng khởi thẩm tuy ở thời điểm này liền hiếm thấy. Mà không có theo thanh niên ý tứ tới. Hắn chật phía dưới, biểu tình nghiêm túc mà kiên trì nói. Pipi muốn thân A Hoài, Cố Hoài. Ngoặc kép, cố tình những lời này không có lý do chính đáng có thể cự tuyệt. Cố Hoài chỉ có thể dùng chính mình còn tự do cái tay kia che lại đôi mắt. Mà từ đối phương tiếp tục lăn lộn chính mình, người sau hiện tại không có ký ức, đối hắn làm này đó hôn môi động tác nguyên nhân thập phần đơn giản. Chỉ là bởi vì muốn đối hắn biểu đạt thích, động cơ là không mang theo tình dục, nhưng là ấn đối phương như vậy lung tung lăn lộn xuống dưới kết quả. Chính là hai người đều lâm vào một loại không quá thoải mái hoàn cảnh. Đối loại này như là bị đè nén cảm giác cảm thấy mê hoặc. Thẩm tuy đem cúi đầu cọ dựa vào thanh niên cổ bên cạnh. Trầm thấp trong thanh âm mang lên một chút khàn, pipi, không thoải mái, chủ động một phương đều như vậy. Huống chi bị động một phương, nhưng không chờ thanh niên đáp lại cái gì. Thẩm tuy thực mau liền lại có khác động tác, hắn hơi híp mắt bắt giữ chỗ trống trong trí nhớ một loại mãnh liệt bản năng. Ngay sau đó bắt tay phóng tới thanh niên trên người màu trắng áo tắm dài hệ mang lên. Cố Hoài bên này mới vừa hết chỗ nói rồi một chút. Tưởng cùng đối phương nói hắn cũng không thoải mái. Chạy nhanh ngoan ngoãn nằm ngủ ngon giấc liền thoải mái. Nhưng áo tắm dài hệ mang bị chạm vào điểm này làm Cố Hoài vi lăng trụ. Mà ở này chuyện sau đó liền hoàn toàn không thể miêu tả. Không thể miêu tả một đêm sau khi kết thúc. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Hoài liền nhận được từ người trong nhà truyền đến một cái tin tức tốt. Người tỉnh, Cố Hoài giơ tay xoa xoa khóe mắt, bình tĩnh thanh nói, tiếp tục nhìn, đám người có sức lực nói chuyện, các ngươi lại ấn phía trước kế hoạch tốt đi làm, nhiều chú ý phòng người xuống tay, tài xế là lần này tai nạn xe cộ sự cố bị thương nghiêm trọng. Nhất người. Hiện tại đã tỉnh cũng tạm thời không có bất luận cái gì hành động năng lực. Chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh liền lời nói cũng chưa biện pháp nói. Cố Hoài vốn dĩ cho rằng đối phương khôi phục ý thức thời gian sẽ càng vãn một ít. Không nghĩ tới hôm nay liền nói người đã tỉnh, thiếu gia có thể yên tâm. Phòng bệnh bên này 24 giờ đều có người nhìn chăm chăm mơ siêu cùng mặt khác hắc âu phục nhân viên. Cùng nhau canh giữ ở bệnh viện Lưu Thành đem lời nói một ngụm đồng ý. Bọn họ bên này người cắt lượt canh giữ ở cửa phòng bệnh. Tuyệt đối không có bất luận cái gì khả nghi nhân viên có thể tiến vào. Cố Hoài trước đơn giản lên tiếng. Sau đó quá một hồi lại mở miệng nói. Xin lỗi Lưu Thúc, vốn dĩ không nên lại cho các người vội những việc này, hắn đều hơn 20 tuổi. Nhà mình này đó thúc thúc nhóm hiện tại kỳ thật là hẳn là quá thượng lão cán bộ sinh hoạt. Cố Hoài cũng không muốn cho người trong nhà lại bận việc này một loại sự tình. Chỉ là lần này sự kiện đặc thù không có cách nào. Chờ việc này chấm dứt thì tốt rồi. Thúc thúc nhóm còn chưa tới người già giai đoạn. Ra tới hoạt động gân cốt là chuyện tốt. Lại nói có người tưởng đối thiếu gia ngươi xuống tay. Việc này chúng ta Cố gia người nhưng đều nhẫn không đi xuống. Lưu Thành Quang chỉ nghĩ tưởng người. Này vì tai nạn xe cộ sự cố liền tức giận trong lòng. Lần này sự bọn họ tuyệt không sẽ liền như vậy tính. Đúng rồi, thiếu gia nếu là còn không quá thoải mái, mấy ngày này liền nghỉ ngơi nhiều sẽ. Đừng quá miễn cưỡng chính mình, ở điện thoại một khắc đầu thanh niên thanh âm nghe tới hơi có chút. Khàn khàn, cho nên Lưu Thành mới có cái này cách nói. Ngoặc kép, bỗng nhiên ý thức được vấn đề nơi. Cố Hoài trầm mặc một giây, quá một hồi mới ứng thanh hảo, mà phạm tội người đối này không hề tự giác, ở nhìn thấy thanh niên buông di động thời điểm, Thẩm Tuy liền duỗi qua tay đi đem người ôm lấy, ở ôm lấy đồng thời hơi híp mắt, vì không biết chính mình tối hôm qua đối thanh niên làm sự tình gọi là chiếm hữu. Nhưng Thẩm Tuy thực thích ôm lấy thanh niên ở khi đó bộ dáng, mặt mày như là thêm nào đó khỉ sắc. Đặc biệt đẹp, Cố Hoài kỳ thật không nghĩ tới tối hôm qua sự sẽ phát triển đến kia một bước đi. Rốt cuộc nhà hắn PP đều còn mất trí nhớ, đối kia phương diện sự tình khẳng định là không hiểu, liền trăm triệu không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Nhanh lên hảo đứng lên đi, Cố Hoài từ bên cạnh người đem hắn ôm chặt trụ. Vươn căn ngón tay đi điểm điểm đối phương cái trán. Mất trí nhớ trúc mã so bình thường thời kỳ càng khó chống đỡ. Mấy ngày này Cố Hoài xem như hoàn toàn cảm nhận được. Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử khẳng định đều hy vọng đối phương có thể khôi phục ký ức. Nhưng nếu khôi phục không được, bọn họ cũng là sẽ kiên nhẫn mà đem yêu cầu nắm giữ tri thức từ đầu lại dạy cấp đối phương. Lại qua đi hơn một tuần thời gian. Bệnh viện bên kia lưu thủ Hắc Âu phục nhân viên liền hướng Cố Hoài hội báo nói bọn họ phụ trách kế. Hoạch bộ phận đã hoàn thành, cho tới hôm nay, Cố Hoài liền chuẩn bị tự mình đi bệnh viện một chuyến. Đi thu cái đuôi, hộ sĩ nói người hiện tại tỉnh thấy nhà mình thiếu gia đã đi tới. Lưu Thành thực mau thuyết minh tình huống, Cố Hoài tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh bên trong. Cũng không có làm Thẩm Tuy ở bên ngoài chờ hắn, từ đối phương cùng hắn cùng nhau đi vào. Tại đây gian phòng bệnh người bệnh đã vượt qua nguy hiểm mong đợi lâu. Tỉnh lại về sau tĩnh dưỡng hảo chút thiên, hiện tại thân thể đã khôi phục không ít, hắn ở biết được chính mình may mắn nhặt về một cái mệnh. Thả nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành dưới tình huống, hiện tại tâm cảnh cũng trở nên tương đối bình thản. Nhưng Trần Khâu loại này bình thản tâm cảnh đang xem thấy đến gần tới hai người lúc sau. Lập tức liền hoàn toàn vỡ vụn. Các ngươi không phải đã chết sao? Nằm ở trên giường bệnh người thanh âm rõ ràng phát run. Sắc mặt bỗng dưng có chút trắng bệch, hắn mở to hai mắt nhìn đến gần lại đây hai người. Thừa dịp đối phương hiện tại chịu đủ kinh hách trạng thái. Cố Hoài không để ý đến tài xế những lời này, chỉ phi thường nói thẳng mà mở miệng hỏi, người cố chủ là người nào? Nhắc tới cố chủ, mới vừa còn hốt hoảng hoang mang lo sợ Trần Khâu bỗng nhiên giống như là bị dẫm chung cái gì đau. Điểm, tức khắc thề thốt phủ nhận, cái gì cố chủ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, sáng sớm đoán trước đến sẽ là kết quả này. Cố Hoài thập phần tâm bình khí hòa mà tiếp tục nói. Vậy đương không có cố chủ, thê tử của ngươi trước mắt đang ở C tỉnh một nhà bệnh viện tiếp thu trị liệu. Cái này tổng không có sai, nếu nói Trần Khâu vừa rồi sắc mặt còn chỉ là có chút trắng bệch. Kia hiện tại chính là hoàn toàn trắng bệch, nhưng hắn vẫn cường tự chấn định xuống dưới. Đúng thì thế nào? Đương nhiên là làm cùng ngươi cố chủ không sai biệt lắm sự tình, thừa dịp người còn kinh nghi. Chưa định, Cố Hoài lúc này liền ngữ thanh bình đạm mà tung ra một câu đe dọa. Trần Khâu bị một chút chọc trúng tử huyệt, nhưng hắn lúc này vẫn còn có bộ phận lý trí. Ở ếch sau một lúc lâu lúc sau, tay Ninh chặt trên người Trần, nếu là nói cho ngươi, người nhà của ta mới là thật sự sẽ không có kết cục tốt, làm thuê hành hung. Trần Khâu nhiều ít đối chính mình cố chủ thân phận bối cảnh có điều hiểu biết. Hắn nếu là nói, người nhà của hắn kết cục liền không hề nghi ngờ sẽ cực kỳ thê thảm mơ siêu mà trước mắt thanh niên. Cách nói, đối phương không chừng chỉ là ở lừa chính mình, chưa chắc thật sự dám là mơ siêu, ngươi hẳn là đối chúng ta cố gia không hiểu biết đi. Người cố chủ sẽ tưởng mướn hung giết chết người, ngươi cho rằng bối cảnh sẽ có bao nhiêu đơn giản. Đe dọa xong rồi, Cố Hoài hiện tại hiểu chi lấy lý, nếu ngươi giao đãi ra tới, chúng ta bên này có thể bảo đảm ngươi lo lắng cái loại này tình huống sẽ không phát sinh. Ta có thể phái người đi đem người nhà của ngươi nhận được phủ kinh tới nạp vào bảo hộ. Thẳng đến sự tình kết thúc, trên giường bệnh trải qua tai nạn xe cộ bị thương nghiêm trọng Trần Khâu lâm vào lâu dài trầm mặc, Cố Hoài cũng không thúc giục, lấy đối phương hiện tại yếu ớt tâm lý trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền sẽ đáp ứng xuống dưới bắt đầu giao đãi. Với trầm mặc lan tràn chung lại qua đi vài phút, nằm ở giường bệnh người rốt cuộc gian nan mở miệng, ngươi bảo đảm có thể làm được ngươi nói sự tình. Đương nhiên, Cố Hoài lưu loát địa điểm phía dưới. Kia hảo, ta nói, Trần Khâu nuốt khẩu nước miếng. Hai tay phát run bắt tay phía dưới Trần Ninh chặt chút. Tiết hầu khô khốc mà thổ lộ ra một cái tên. Lưu Nhất Đường, mướn ta người tên gọi. Mặt khác hẳn là liền không cần ta nhiều lời đi. Lưu Nhất Đường, Cố Hoài biết người này là nhà bọn họ công ty cạnh tranh xí nghiệp chi nhất chủ tịch. Nhưng Cố Hoài minh bạch khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy. Từ trong nhà nhân khẩu chung, Cố Hoài đã biết đối phương cùng nhà bọn họ đã từng có một chút liên hệ. Phát sinh ở Cố gia hai lần nhân vi sự cố, Cố gia người vốn là cho rằng vô cùng có khả năng là cùng người việc là mơ siêu, nhưng vô luận là nào. Cùng nhau sự cố, ở tư cập kẻ thù thời điểm, Cố gia người đều trước nay không đem Lưu Nhất Đường người này xếp vào khả năng kẻ thù danh sách. Bởi vì người này cùng bọn họ Cố gia căn bản không tính là có cái gì thù hận. Có liên hệ cũng ít đến đáng thương. Lưu Nhất Đường người này năm đó nghèo túng thời điểm quỳ gối Cố gia trước mặt nói muốn nhập chúng ta Cố gia, nhưng Cố gia không có đáp ứng. Bởi vì Cố gia cảm thấy người này nhân phẩm không được. Chẳng lẽ liền bởi vì này thí điểm đại sự tình, này hỗn trướng đồ vật liền đến nỗi đối chúng ta Cố gia? Hoặc là nói đúng Cố gia ghi hận trong lòng nhiều năm như vậy? Lưu Thành có chút không thể tin tưởng nói, năm đó Cố gia cự tuyệt người kia thời điểm hắn là ở đây. Cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề lớn, chẳng lẽ có người cầu nhập bọn họ Cố gia? Cố gia liền đều đến đáp ứng không thể. Cố Hoài sau khi nghe xong về sau không có nói tiếp. Chỉ đối Lưu Thành hơi lắc lắc đầu, nhân tâm một khi vặn vẹo lên, thường thường so yêu ma quỷ quái đều đáng sợ đến nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, việc này đến hắn này một thế hệ, nên kết thúc, hết chương.